Chương 344, Thánh Long gào thét. Đóng băng thế giới. Bốn cảng cầu toàn đặt, vừa nghe nói ấy lìn muốn khiêu chiến Etit, sự chú ý của các quần viên cũng đều bị hấp dẫn qua tới. Nếu như không tính là hai cái loẹ loẹ, cái này hai nữ đều là trong đám cao cấp nhất cường giả, cũng liền so tổ nở dị cùn, cùng với nắm giữ chi nở cái mệnh cùng đỉnh cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ, còn có thể thả vị thu ngọc rổ xỉ mù giả hê tô thiếu chút nữa. Mà châm đối với các nàng hai người ai mạnh hơn, các quần viên cũng đều có ý kiến của mình. Ta không làm người rồi, ha ha, trận chiến này căn bản cũng không có huyền niệm ẹ tịt nếu giống như ta ủng có quyền năng trên thời gian, như thế con rồng kia có mạnh đến đâu cũng vô dụng, thắng bại từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định rồi tác giả độc nhãn, a cái này khó nói a ấy lỉn cũng không đốc, nếu biết ẹ tịt có năng lực này, còn dám tới khiêu chiến nàng, chắc cũng là có đối sách tương ứng đi. Nếu không nàng chẳng lẽ là tới bị từ chối mà mắc cỡ sao nữ vương tổ ký họa đái, ai biết được có lẽ là mới vừa trở thành nữ hoàng đế, cho nên có chút quên hết tất cả không đúng. Ấy lìn lúc trước chính là nữ vương à không có lý do dễ dàng như vậy liền bị làm cho hôn mê lầu ẩn, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là xem thật kỹ đi. Ta phòng trừng, trận đánh này chỉ sợ sẽ không đánh rất lâu, thắng bại rất nhanh 730 liền sẽ thấy rõ trên chiến trường giả tượng. Hai nữ nhân cách mấy trăm mét nhìn lấy đối phương, trên người của hai người đều tản mát ra vương giả bá khí cùng cực hạn chiến ý ẹ tịt híp mắt nhìn lấy một thân đồ thường ấy lìn, thấp giọng cười trộm nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ người mặc nữ đế hoàng bào tới nên chiến đây, như vậy còn có thể cho ta một loại nào đó mới mẻ đua cảm giác hừ ấy lìn tựa như. Cười mà không phải cười nhìn lướt qua ẹ tịt, lạnh nhạt nói, có phải hay không là đế vương, cùng cường đại hay không không có quan hệ. Nhưng là thân thể của nàng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, rất nhanh liền biến thành một đầu cự long, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết, trên lệch thực lực của ngươi và ta nhìn lấy cùng còn muốn cao hơn cung điện cự long, trong mắt ẻ tịt lộ ra vẻ hưng phấn, cả ngày phê công văn đều phiền chết rồi cảm ơn ngươi đưa tới cửa liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi cự thú này sau cùng dãy rua, có thể để cho ta hưởng thụ tới trình độ nào đi ngay ta. Y nàng chuẩn bị phát động đóng băng hết thể mạ hạ phạt mở ạ, đồng nhiên chỉ nghe ấy lìn một tiếng giống to, ma pháp phụ ra, nhiệt lượng sau đó ẹ tịt con ngươi lập tức co rụt lại, nụ cười trên mặt thoang cái liền cứng lên chỉ thấy trước mắt cự long bề mặt cơ thể, giống như lung đỏ lạc thiết một dạng hóa thành màu đỏ thâm cách mấy trăm mét đều có thể cảm nhận được một cổ hơi nóng đánh tới mà mặt đất dưới chân cự long, rất nhanh liền biến thành nham thạch, sau đó thậm chí tại dưới nhiệt độ hóa thành. Khói xanh khí hóa nhìn thấy một màn này, chân mày ẹ tịt liền nhíu lại, cái này làm sao có thể thân thể của rồng cái này, lại có thể chịu đựng nhiệt độ cao như vậy nàng không sẽ đem mình đốt chết sao ha ha ha ấy liền cười lớn, hóa thành cự long sau, vậy ta vốn là có thể chống đỡ cao nhiệt mà trải qua nhân viên quản lý khai phá tiềm năng sau, ta đối với nhiệt độ tính nhẫn mại càng là đại đại tăng cường nàng dùng con mắt thật to nhìn chăm chú vào ẹ tịt, ánh mắt lộ ra hí ngược chi sắc, ngươi. Nhiệt độ thấp đích xác rất lợi hại, nhưng là, ngươi có thể tại thời gian ngừng lại cái kia mấy giây bên trong, giết chết ta sao mắt thấy nhiệt độ trên người của ấy lìn vẫn còn tiếp tục tăng lên, chu vi trong vòng mấy trăm mét toàn bộ đều hóa thành dung nham cùng ngọn lửa thế giới, ẹ tịt biết không có thể lại để cho nàng tiếp tục tăng lên nhiệt độ, lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ra tuyệt chiêu của chính mình, nhìn mạ hạ vặt mở ạ của ta một đạo quỷ dị hào quang màu u lam thoáng qua. Thiên địa trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Nhưng là sắc mặt của ẹ tịt cũng không có trở nên đẹp mắt. Bởi vì ấy lìn nói xong sau, trực tiếp liền dùng hai móng đắp lên hai mắt của mình nhược điểm lớn nhất trên người nàng đáng ghét vốn còn muốn trước tiên đem nàng đánh ngủ. Bây giờ nhìn lại chỉ có thể công mạnh ẹ tịt khẽ cắn răng, hai tay huy động liên tục, khí đông hóa thành đếm không hết băng nhũ. Hướng ấy lìn bắn qua bạch băng toái thứ siêu siêu siêu những thứ băng nhũ này trải qua khí đông cường hóa. Có thể tùy tiện xuyên qua sắt thép. Có thế là mới vừa rồi tiếp xúc được thân thể của ấy lìn, liền trực tiếp hóa thành hơi nước quái vật này bề mặt cơ thể nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao trên trời hạ xuống cự bạc thời đại băng hà ẹ tịt liều mạng khiến cho ra công kích mạnh nhất của mình. Chỉ thấy một cái bao phủ chu vi mấy trăm mét to đại băng cầu xuất hiện tại không trung, hướng ấy lìn thẳng nện xuống tới đồng thời, bên chân nàng khí đông cũng giống cuồng đảo cự lãng, hướng ấy lìn vọt tới coi như đông không được người cũng. Muốn hạ thấp nhiệt độ trên người của ngươi ẹ tịt tràn đầy mong đợi nhìn lấy bị khí đông tập trên người ấy lìn, nhưng là rất nhanh, nàng liền thật chặt cắn răng của mình. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ chỉ thấy đủ để đông lại biển khơi khí đông, đụng ở trên người ấy lìn, chẳng qua là hóa thành số lớn hơi nước mà to đại băng cầu đập ở trên người ấy lìn, cũng là trong nháy mắt hòa tan căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đáng ghét, xem ra chỉ có thể sử dụng sau cùng tuyệt chiêu theo trong không gian hệ thống lấy ra cắt kết phó hạn xì ẻn oai tơ, ẹ tịt chuẩn bị mượn thần này khí sức mạnh, sử dụng ra đại chiêu thế giới đóng băng đem toàn bộ chiến. Trương giả tưởng đều đông lại nàng trước không làm như vậy, là bởi vì một chiêu này uy lực quả thực quá lớn, thậm chí có thể thương tổn đến chính nàng, giống như mẹ dạ no mi sẽ bị trái nham thạch mạ gù no mi đốt tới, ẻ thịt cho dù có thể hóa thân băng tuyết, cũng là sẽ bị mạnh hơn nhiệt độ thấp gây thương tích, nhưng là bây giờ, nàng đã không quên được cắt kết phó hạn xỉ ẻn ngoại tờ, đem hết thể đều đông lại đi ẻ thịt đem toàn thân khí đông đều đưa vào trong tay thần khí, cắt kết phó hạn xỉ ẻn. Vài tờ nội bộ quỷ dị màu xanh da trời thể lưu bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, vô tận khí đông như bài sơn đảo hải cuồng tràn ra, nhưng vừa lúc đó, mạc hạ phạt mở ạ thời gian đến ư cổ khí đông này có chút nguy hiểm phản ứng lại ấy lìn, ngay lập tức liền phát giác cắt kết phó hạn xì ẻn và tờ khủng bố, không chút do dự, ngoác miệng ra, trực tiếp thả ra nàng cự long hình thái nhất đại sát chiêu, thánh long gào thét trải qua huẩn khai phá tiềm năng sau. Aileen một kích này mặc dù vẫn là so ra kém ạt nổ lộ gì ạ, nhưng là chênh lệch đã là không xa. Chỉ thấy một đạo kim sắc cột sáng theo trong miệng cự long bắn ra, ẹ tịt nhìn thấy, liền tránh né đều buông tha, trên mặt đã lộ ra cười khổ, không nghĩ tới ta sẽ thua bởi con rồng này ẩm đủ để đem một cái đảo nổ bay năng lượng thổ tức dẫn phát to lớn nổ tung chờ đến bụi mù tản ra, ẹ tịt đã bong dáng hoàn toàn không có. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái vài chục km chu vi hố sâu, nhìn thấy một màn này, các quần viên đều là không khỏi kinh ngạc, vì thực lực của ấy lìn mà thán phục.